Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, loạn tượng mọc thành bụi. Hạ, lúc này hiện trường vẫn là một mảnh điên cuồng. Phần lớn người cùng quỷ đều ở mê loạn trạng thái. Cũng may có Hạ Tiểu Trì, hắn liền như một đầu cá bơi. Đông chạm thử, Tây chạm thử. Vui sướng lực lượng không ngừng rót vào, từng cái người một nhà cũng theo trong mê loạn tỉnh táo. Lúc này Cận Thiết Tâm xông lại, hắn đang ở phình bụng cười to, trong miệng còn nói lấy, này người đâu, vui vẻ trọng yếu nhất. Hạ Tiểu Trì đi qua bên cạnh hắn, đang muốn đối với hắn tiến hành chữa trị, nghe nói như thế, lại đem tay thu hồi lại, người tiếp tục vui vẻ. Lại là chạy tới trị người khác. Vương Duyệt ra lấy làm kỳ, ngươi làm gì không cứu hắn? Nói nhảm, ta cần muốn khoái lạc lực lượng. Hạ Tiểu Trì trả lời, hắn vui sướng lực lượng liền dựa vào những người này đền bù đâu, cho nên ưu tuyển những người khác trị liệu, đối những không hiểu đó vui vẻ tạm thời mặc kệ. Nghe nói như thế, đã được cứu tỉnh Giang Anh Kiệt Hà Lai đám người cùng một chỗ hô. Còn có bi thương và hoảng sợ đừng cứu. Vương Duyệt Gia Lạc Y Y cũng tỉnh ngộ lại. Ghen ghét phẫn nộ cũng đừng cứu. Liền Nhạc San San đều hô. Cái kia hai cái phát tình đừng cứu. Vui vẻ lực lượng trên chiến trường không tốt đến. Thật vất vả có một người một quỷ đang ở phát tình kêu loạn. Mặc dù không có thật làm chút gì, này vui vẻ lực lượng lại là có bổ sung. Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận, này cũng không thể cứu, vậy cũng không thể cứu, vậy còn có thể cứu người nào? Tất cả mọi người mong muốn cảm xúc hết lần này tới lần khác các có sự khác biệt. Nhạc Đại Dung hô, trước tiên đem không thuộc về này chút cứu được, còn lại lại cứu. Hạ Tiểu Trì đang muốn hành động, Diệt Tình Ma Tôn đột nhiên gào thét một tiếng, đem Hạ Tiểu Trì nhiếp đi qua. Cứu ta. A, Hạ Tiểu Trì kinh ngạc xem Diệt Tình Ma Tôn, chỉ thấy Diệt Tình Ma Tôn nước mắt tuy chảy dài, khuôn mặt cũng đã khôi phục mấy phần tỉnh táo. Xem ra tấm gương này bị nhốt vào về sau, mặc dù không có giải trừ tâm trí rối loạn, nhưng cũng nhường Diệt Tình Ma Tôn khôi phục mấy phần tự điều khiển. Hắn bị mệnh chồng thực bi thương, thời khắc này là mượn nhờ đoạn dục tâm trải qua cưỡng ép hóa giải. Chẳng qua là căn nguyên chưa trừ diệt, bi thương bất tận, cho nên cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì. Hạ Tiểu Trì làm sao cho hắn hiểu, thân thể lắc một cái liền muốn chạy, chẳng qua là hắn nếu có thể chạy mất mới là quái sự. Diệt Tình Ma Tôn tay siết chặt, đã chết chết nắm hắn, dám chạy. Cắt ngang chân của ngươi. Đối Hạ Tiểu Trì đấm tới một quyền. Hạ Tiểu Trì quát to một tiếng, lại phát hiện không có việc gì. Nguyên lai là Giang Anh Kiệt kịp thời cắt giảm. Hắn hiện tại có bi thương cung ứng, mà lại đầu to liền là đến từ Diệt Tình Ma Tôn. Diệt Tình Ma Tôn không hiểu vô cùng, không nghĩ ra người một nhà này làm gì cổ quái như vậy. Trong lòng phẫn nộ, đối Giang Anh Kiệt cũng là vẫy tay một cái. Này nhiếp long thủ không thuộc về thủ đoạn công kích, Giang Anh Kiệt vô phương hóa giải, đã bị hắn một thoáng nhiếp trên không trung. Sau đó Diệt Tình Ma Tôn vẫy tay một cái, một cây thương đã bay lên, nhắm ngay Giang Anh Kiệt. Diệt Tình Ma Tôn gằn giọng nói, nhìn ngươi như thế nào giải quyết. Giang Anh Kiệt hoảng hốt, đối mặt mưa đạn bão táp, bi thương của hắn lực lượng có thể chống đỡ không được bao lâu. Đúng lúc này, trên cái khe phương đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Làm ngươi quỷ mẫu, còn không cho bổn vương xuống. Liền nghe một tiếng vang thật lớn. Bức tường kia nhét vết nứt miệng quỷ tướng đã bị oanh ra vết nứt. Phía trên là một đầu khổng lồ quỷ thủ xuất hiện. Chính là cái kia bán thành nguyệt quỷ vương lại lần nữa ra tay. Rõ ràng cũng là bị này quỷ tướng chắn đường cho nổi giận, trực tiếp đem nó theo vết nứt nện đem ra tới. Quỷ tướng kia bởi vì là bị đập tới, một cái cánh tay đều bị vết nứt không gian xé rách. Càng là bản thân bị trọng thương, chẳng qua là còn lại một cái cánh tay còn tại nâng quai hàm suy nghĩ quỷ sinh. Lại nhìn phía trên, quỷ ủ lại nổi lên. Cái kia quỷ vương rõ ràng lại là muốn lần nữa nếm thử xé mở cái khe. Mắt thấy ở đây, Vương Duyệt ra hô to, dùng tấm gương, Hạ Tiểu Trì mở ra hộp đá, đã đem tấm gương nhắm ngay vết nứt, mặt kính vầng sáng chiếu rọi, xuyên thấu qua vết nứt thẳng vào vết nứt phía sau, vầng sáng lóe lên, vết nứt sau đã vang lên rít lên một tiếng, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh. Hạ Tiểu Trì một lần nữa trên ánh sáng hộp đá, mọi người cùng nhau xem vết nứt, thời gian tại đây khắc phảng phất đọng lại, tất cả mọi người khẩn trương nhìn phía trên. Một lát, vết nứt sau đột nhiên truyền ra một tiếng gầm rú. Ngươi đối ta làm cái gì? A trời ạ, ta nhịn không được. Sau đó chỉ thấy một tấm to lớn mặt quỷ theo vết nứt chen chúc tới. Bất quá bởi vì mặt quá lớn, chỉ lộ ra hé mở, một con mắt tản ra hoảng sợ quỷ lực, liền Diệt Tình Ma Tôn đều thần tâm run rẩy dữ dội. Bán Thành Nguyệt, cái kia hé mở mặt quỷ đã há miệng nhào phun ra một tên tiểu quỷ. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người không hiểu, chỉ thấy tiểu quỷ kia rít lên, ta chính là Quỷ Uyên Vũ Vương. Tất cả đều cho ta nhảy dựng lên. Sau đó tiểu quỷ kia vậy mà bắt đầu đi nổi lên thái không bộ. Không chỉ có là nó, tất cả quỷ cũng bắt đầu vặn vẹo đứng thẳng người, giống như không tự chủ được. Chẳng qua là trong miệng còn tại cãi nhau. Lại nhìn cái kia quỷ vương mặt to đã thu hồi, đúng là trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Anh Vũ đã kêu lên, nó phân liệt chính mình, nắm nhận ảnh hưởng tất cả đều chuyển rời đến phân liệt thể trên thân. Chính mình chạy, lại còn có này loại kỹ thuật. Chỉ có thể nói không hổ là Bán Thành Nguyệt. Cho dù là bị kỳ vật ảnh hưởng cũng có thể trước tiên tìm ra đối sách. Anh Vũ đã tiếp tục hô. Tiểu quỷ kia là quỷ vương phân liệt thể. Tiềm lực vô tận, đem nó cho ta ăn. Ta liền có thể lập tức trở thành đại quỷ. Nghe nói như thế, Diệt Tình Ma Tôn cũng là thần tâm run lên. Vương cấp quỷ anh, đây là vương cấp quỷ anh. Bàn tay lớn đã hướng tiểu quỷ kia chộp tới. Quỷ tộc sinh mệnh nhiều chứa ô uế, cho nên đánh giết không có gì tốt chỗ. Nhưng thiên hạ sự tình thường thường đều có ngoại lệ. Quỷ anh liền là ngoại lệ. Này loại quỷ là đại quỷ tinh nguyên phân liệt biến thành. Bởi vì quỷ chết tinh nguyên diệt, rất khó thu thập, chỉ có số rất ít tình huống dưới mới có thể xuất hiện thuần túy quỷ nguyên ngưng kết. Trước mắt cái này quỷ anh liền là như thế, mà lại là vương cấp tồn tại. Nếu dùng luyện đan, thậm chí có khả năng luyện thành thượng phẩm hóa anh đan. Có thể thành tựu nguyên anh thần đan diệu dược, như thế thần vật. Mặc dù Diệt Tình Ma Tôn cảm giác thiên địa chi ung dung thương mang chi đại địa cũng không nhìn được muốn cướp, chẳng qua là cái kia quỷ anh nhưng cũng không ngốc. Thấy thế trực tiếp nện bước thái không bộ chạy đi. Một bên chạy còn một bên hát. Này, này, này, động. Diệt Tình Ma Tôn chỉ cảm thấy một hồi tâm thần thanh thản. Vậy mà cũng không nhịn được đi theo nhéo một cái. Đây là cái gì tình huống? Mọi người ngạc nhiên, bọn hắn phát hiện mình vậy mà cũng có không nhịn được nghĩ khiêu vũ ý tứ. Anh Vũ gấp hô to, ta biết rồi, nó là đồng tâm quỷ vương. Hắn có cửu tử đồng tâm dây xích, đó là dùng một kiện kỳ vật chế tạo, có thể trưởng khống những sinh linh khác, cưỡng ép khống chế bọn nó hành động. Cửu tử đồng tâm dây xích cùng đồng tâm quỷ vương hòa làm một thể. Này quỷ anh làm quỷ vương tinh nguyên phân liệt, cho nên kế thừa bộ phận cửu tử đồng tâm dây xích đặc tính. Cũng có thể ảnh hưởng người khác, nó đang đem tấm gương ảnh hưởng truyền ra ngoài, cho nên nói đúng là tấm gương mê loạn quỷ vương. Quỷ ương liền hạ xuống cái tể nắm mê loạn cảm xúc đều chuyển di đi qua. Sau đó cái này tể còn có thể tiếp tục đem nó mê loạn trạng thái lại truyền lại cho người khác. Này lộn xộn cái gì tình huống á? Nhưng sự thật liền là thời khắc này tất cả mọi người nhận tiểu quỷ kia ảnh hưởng. Không kiềm hãm được ưỡn nẹo thân thể. Tiểu Trì, Nhạc San San, Vương Duyệt ra cùng một chỗ kêu to. Vô dụng, Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ trả lời. Nó đây là kéo dài tác dụng. Ta không có cách nào toàn hiểu. Từ lần trước loạn tâm thuật Hạ Tiểu Trì liền biết. Vui sướng lực lượng mặc dù có thể giải trừ hết thảy mặt trái trạng thái. Nhưng điều kiện tiên quyết là nó không phải kéo dài tác dụng. Nói cách khác, Hạ Tiểu Trì bên trên một giây giải trừ. Một giây sau liền sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng vui sướng lực lượng chỉ trị phần ngọn. Không trị tận gốc, ngoại trừ chính hắn. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng bén nhọn khó nghe tiếng ca vang lên. Mọi người ngạc nhiên quay đầu, lại là Thủy Tam Nương xuất hiện, nàng đúng là bắt đầu ca hát, đại khái là bởi vì tiểu quỷ này múa vương tác dụng. Chẳng qua là tiếng hát của nàng vẫn như cũ khó nghe. Ngược lại là phá vỡ tiểu quỷ kia nhịp điệu, mọi người cùng nhau che đầu, sau đó lại phát hiện mình không uốn éo. Đồng thời mừng rỡ, tiếp tục hát, tiếp tục hát, nghe ca nhạc dù sao cũng so khiêu vũ tốt. Thủy Tam Nương cả một đời không bị từng tới dạng này hoan nghênh. Vui mừng quá đỗi, hát càng thêm vui vẻ, cũng hát đến càng ngày càng khó nghe. Tiểu quỷ kia lại đột nhiên giận dữ, thật là khó nghe, không cho ngươi hát, chẳng qua là Thủy Tam Nương chỗ nào để ý đến nó. Vẫn như cũ hát vang, tiểu quỷ phẫn nộ, đột nhiên mở cái miệng rộng, một ngụm đem bên cạnh suy nghĩ sâu xa triết học quỷ tướng nuốt vào. Thân thể đã tốc độ cao bành trướng, anh vũ dọa đến hô to, không xong không xong, nó là quỷ vương hóa thân, chỉ cần hấp thu đồng bạn liền có thể tốc độ cao tăng cao thực lực. Nếu là nắm nơi này tất cả quỷ đều ăn hết. Thực lực coi như không đạt được quỷ vương phương diện cũng phải là bên trong cao đẳng quỷ tướng. Lạc Yêu Yêu giật nảy mình. Ngươi làm sao sẽ biết mã hậu pháo? Không thể nói sớm a. Mau làm đi nó. Không thể. Diệt Tình Ma Tôn lại vẫy tay một cái. Đem phần lớn công kích ngăn lại. Hắn còn muốn lấy muốn luyện hóa quỷ anh đây. Chẳng qua là cái kia quỷ anh vẫn là bị đánh trúng không ít dưới. Lại phát ra như giống như trẻ nít khô gọi. Diệt Tình Ma Tôn đau lòng không thôi. Nước mắt chảy dài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ